Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu sư trưởng trở về. Hồ Tẩu Tử liền nói với hắn nhi tử chọn chúng cầm kết sự tình. Hắn nhìn về phía nhi tử. Ngươi không phải thích niên trường Mỹ như vậy. Lớn Tuấn, Lưu Chấp nhíu mày. Ai nói, bại hoại ta thanh danh. Lưu sư trưởng cùng Hồ Tẩu Tử nhìn hắn. Cùng kêu lên nói, tự ngươi nói, Lưu Chấp lắc đầu, không có khả năng, ta không nói qua lời này. Lưu sư trưởng chỉ hắn, lúc trước ta và ngươi nương nhờ người cho ngươi tương đối tượng. Ngươi thấy người cô nương, nói người xấu xí, ngươi thích Tuấn, niên trường Mỹ như vậy. Lưu Chấp, hắn không nhớ rõ chính mình nói qua lời này, nếu là nói qua, cũng là trôi chảy khai hà. Hắn đầu óc không có vấn đề, như thế nào có thể thích niên trường Mỹ như vậy đâu. Hắn việc trịnh trọng nói ra, ta không thích niên trường Mỹ như vậy, các người chớ nói lung tung, bại hoại ta thanh danh. Lưu sư trưởng liếc hắn một cái, lòng nói ngươi có cái gì thanh danh được bại hoại. Lưu Chấp tức hổn hển, niên trường Mỹ trước kia truy ở Thẩm Thận Hành phía sau cái mông. Ta điên rồi mới có thể thích nàng như vậy. Nhất định là các ngươi lúc trước giới thiệu cho ta đối tượng quá kém. Ta mới có thể như vậy nói. Hồ Tẩu Tử không thể tin nhìn về phía hắn. Ngươi quên ngươi cùng người thân cận thời điểm sự tình. Rõ ràng là chính ngươi ghét bỏ nhân gia cô nương khó coi. Lại đến trách bọn họ. Đương nhiên cô nương kia cũng nói chọc nhi tử mất hứng. Không thì nhi tử sẽ không tức giận như vậy. Lưu Chấp như thế nào có thể gửi này sự. Lưu sư trưởng cùng Hồ Tẩu Tử liếc nhau. Này cái gì hài tử nha? Hồ Tẩu Tử bỗng nhiên lại hỏi. Người nói niên trường Mỹ truy ở Thận Hành phía sau cái mông là sao thế này? Lời này cũng không thể nói lung tung. Niên trường Mỹ gả chồng không bao lâu liền ly hôn. Sau này nàng có hay không có gả chồng? Nàng cũng không biết, nàng cũng không đi hỏi thăm mấy chuyện này. Lưu Chấp chột dạ hà, hắn phải chăng bại lộ cái gì? Nói ra, ta nói kém, không thể nào. Hồ Tẩu Tử trừng hắn, nói mau, không cho giấu giếm. Lưu Chấp cười gượng hai tiếng, chỉ có thể ở Thẩm Thận Hành nói thực xin lỗi. Niên trường Mỹ thích Thẩm Thận Hành. Sau này Thẩm Thận Hành trong lúc vô tình nói một câu tưởng kết hôn. Bị nàng nghe được, liền nói với Thẩm Thận Hành khiến hắn cưới nàng. Thẩm Thận Hành không đồng ý. Sau này Thẩm Thận Hành về quê kết hôn. Nàng cũng nhanh chóng gả chồng. Bọn họ kỳ thật không có chuyện gì. Hồ Tẩu Tử gật gật đầu. Nàng cũng không cảm thấy có thể có chuyện gì. Nếu Thận Hành thật sự thích niên trường Mỹ, liền sẽ không cùng Cẩm Hoa kết hôn. Niên trường Mỹ tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng cùng Cẩm Hoa tuyệt đối không phải một cái loại hình. Thận Hành đối Cẩm Hoa như vậy tốt, hiển nhiên rất thích Cẩm Hoa. Lưu Chấp nghĩ đến Thẩm Thận Hành tương lai sẽ là chính mình anh em cột chèo. Hắn nhịn không được nói ra. Niên trường Mỹ ly hôn, nàng bây giờ trở về nhà mẹ đẻ, cũng tại bộ đội đâu. Niên trường Mỹ phụ thân là đoàn trưởng, nàng từ nhỏ lớn xinh đẹp, tự phụ lại kiêu ngạo. Thẩm Thận Hành không cưới nàng, lại cưới một người ở nông thôn cô nương, nàng trong lòng không biết có nhiều căm tức đâu. Chớ đừng nói chi là nàng hiện tại còn ly hôn. Niên trường Mỹ từng kết hôn, Thẩm Thận Hành cũng đã kết hôn sinh con. Hồ Tẩu Tử không suy nghĩ nhiều như vậy, cách liền cách đi. Quân đội ly hôn cũng không ít, như thường có thể gả chồng. Lưu Chấp thấy hắn nương không để ý hiểu biết hắn ý tứ, cũng không hề nhiều lời. Kia niên trường Mỹ về nhà mẹ đẻ nhiều ngày như vậy cũng không gặp nàng có cái gì động tĩnh. Nghĩ đến đã không hề nhớ thương Thẩm Thận Hành, cầm kết tương đối tượng sự tình không thành công. Mạt Văn Tú tạm thời buông xuống việc này, lập tức ăn Tết. Từng nhà cũng bắt đầu hấp bánh bao, tạc hoàn tử, tạc ma diệp chờ, nàng cũng bắt đầu bận việc đứng lên. Chờ bận rộn xong này đó, liền ăn Tết, bữa cơm đoàn viên, nàng chuẩn bị rất phong phú. Toàn gia ăn được đều rất thỏa mãn. Thận Ngôn ăn chân gà, nghĩ thầm, lớn như vậy, rốt cuộc cảm nhận được ăn Tết chỗ tốt. Mỗi ngày ăn ngon, đầu năm mồng một hưng ăn sủi cảo. Trịnh Cẩm Hoa sớm đem thịt mua trở về, ngày đầu liền được đem sủi cảo bó kỹ. Mạt Văn Tú đứng lên nhồi bột, nghiền sủi cảo ra, những người khác vây quanh ở cùng nhau làm sủi cảo. Đầu năm mồng một, toàn gia đổi lại quần áo mới, giày mới, thằng Âm thích đẹp, nhường Tiểu Di cho nàng đâm sừng dê bím tóc, buộc lên mụ mụ mua hồng đầu hoa, mặc vào hồng áo choàng ngắn, vui sướng đáng yêu không được. Còn chưa đi ra ngoài đâu, Thẩm Thận Hành phía dưới quan quân liền dẫn nhà của bọn họ thuộc hài tử đến cửa. May mà Trịnh Cẩm Hoa sớm có chuẩn bị hạt dưa, đậu phộng, đường quả, một người cho bọn hắn bắt điểm. Đang bận rộn đâu, Lý Dụ lại đây, nàng đem Trịnh Cẩm Hoa kéo đến một bên, hỏi, bọn họ mang theo hài tử đến chúc Tết, người tính toán phái mấy đứa nhỏ bao nhiêu tiền mừng tuổi. Trịnh Cẩm Hoa liền hỏi nàng, ngươi cho bao nhiêu? Lý Dụ nhíu nhíu mi, cho thiếu đi khó coi, cho nhiều, nhiều như vậy hài tử đâu? Trịnh Cẩm Hoa hỏi nàng, trước kia ngươi cho bao nhiêu? Lý Dụ nói, trước kia ăn Tết chúng ta đều về quê, cũng liền năm nay bọn nhỏ cũng không muốn trở về, bọn họ nãy nãy cũng ở nơi này, liền không về đi qua năm. Năm phần tiền không bản lĩnh, một mao tiền lại có chút, nhiều như vậy hài tử, lục tục mỗi gia đều sẽ đến, nàng được tản ra đi vài đồng tiền đâu, nàng bình thường mua khối thịt đều không nỡ, nghĩ đến muốn cho mấy đứa nhỏ nhiều như vậy tiền mừng tuổi. Nàng liền ngực đau, Trịnh Cẩm Hoa nghĩ nghĩ, nếu không liền đều cho một mao. Chúng ta ngoan ngoan tâm lấy mấy khối tiền đi ra cho hài tử hoa tiền mừng tuổi. Liền đương giúp nam nhân củng cố trên dưới thuộc quan hệ. Tiền này sẽ không bạch hoa. Lý Dụ nghe nàng vừa nói, khẽ cắn môi. Chúng ta cũng là vì chính mình nam nhân, không thì làm gì mọi chuyện chu đáo. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, nói là ta phải đi cung tiêu xã đổi điểm tiền lẻ. Ngươi đi không? Lý Dụ đương nhiên cũng phải đi, nhà nàng cũng không tiền lẻ. Đợi đến hai người trở về, những kia bị đại nhân mang đến chúc Tết hài tử đều còn chưa đi, Trịnh Cẩm Hoa liền một người cho bọn hắn phát một mao tiền, trả cho bọn họ lấy chút hạt dưa, đậu phộng, đường, bọn họ mới cười chạy ra. Đang bận rộn chào hỏi người đâu, Lưu Chấp lại đây, hắn nhìn về phía Thắng Tiệp. Thắng Âm, đi, thúc thúc mang bọn ngươi ra đi chơi. Có đi hay không? Thắng Tiệp, Thắng Âm nhìn về phía ba mẹ. Thẩm Thận Hành liếc nhìn hắn một cái. Này toàn gia đều là sẽ không phân chia bối phận. Trịnh Cẩm Hoa liền cười nói. Vậy ngươi dẫn bọn hắn ra đi chơi đi. Thận Ngôn cũng cùng đi chứ. Lưu Chấp mắt nhìn ngồi ở hành lang hạ ôm hài tử phơi nắng Cẩm Kết. Hỏi. Ta tính toán đi thị xã chơi. Các người có đi hay không a? Cẩm Lương mấy ngày nay có diễn xuất. Chỉ bữa cơm đoàn viên ở nhà ăn một bữa. Đều không ở nhà. Không thì hắn đem Cẩm Lương cũng gọi lên. Cẩm Kết lòng nói nàng một cái đại cô nương cùng ngươi một đại nam nhân ra đi chơi cái gì. Nàng lắc đầu. Qua năm, bên ngoài cũng không có cái gì chơi vui. Ta đây liền không đi ra ngoài chơi. Ta mang mấy tiểu tử kia ở quân đội đi dạo. Lưu Chấp có chút thất vọng, liền mang theo Thắng Tiệp, Thắng Âm còn có Thận Ngôn đi trước trong nhà mình. Hồ Tẩu Tử đưa đi một đợt đến chúc Tết người, lúc này đang ngồi ở hành lang phía dưới cắn hạt dưa. Nhìn đến mấy cái hài tử, bận bịu hướng bọn hắn vẫy tay. Mau tới đây, đến hồ nãi nãi nơi này đến. Thắng Tiệp, Thắng Âm bận bịu không ngừng chạy đến trước mặt nàng, tiến vào trong lòng nàng. Thận Ngôn ở phía sau chậm rãi đi. Hồ Tẩu Tử cầm ra ba cái bao lì xì cho bọn hắn một người phát một cái. Thận Ngôn không cần, cũng không cho Thắng Tiệp. Thắng Âm muốn, Hồ Tẩu Tử chừng hắn một chút. Đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi, tất yếu phải thu. Lưu Chấp ở bên cạnh cười nói, đây là tiền mừng tuổi, không cần mới phí phạm, nhanh trang trong túi đi. Mấy cái hài tử mới đem tiền trang đến trong túi đi. Hồ Tẩu Tử hài lòng đạo, lúc này mới ngoan. Lúc này Hồ Tẩu Tử nữ nhi Lưu Dĩnh từ trong phòng đi ra, nhìn đến song bào thai, kinh hỉ đắc đạo, đây là nhà ai tiểu oa nhi, đây cũng quá dễ nhìn. Thắng Tiệp nghiêng đầu nhìn nàng, chúng ta là thẩm đoàn trưởng gia. Lưu Dĩnh bị hắn đáng yêu dáng vẻ mê đến, tiến lên liền đem hắn ôm đến trong ngực. Thắng Tiệp giãy giụa vài cái, ngươi là nữ, ta là nam, ngươi không thể ôm ta. Lưu Dĩnh không bỏ, nhường tỷ tỷ ôm một chút. Hồ Tẩu Tử hung hăng trừng mắt nhìn khuê nữ một chút, cho hắn làm khóc. Qua nam, Lưu Dĩnh chỉ có thể tiếc nuối buông tay, lại đem bên cạnh Thắng Âm ôm đến trong ngực. Thắng Âm không lên tiếng, nhường nàng ôm. Lưu Dĩnh ôm mềm mại tiểu cô nương, trong lòng miễn bàn có nhiều đắc ý, vẫn là nữ hài tử hào. Thắng Tiệp liếc nhìn nàng một cái không lên tiếng, dù sao không cho ngươi ôm. Hắn quay đầu đi tìm Lưu Chấp, nói, ta nhường Lưu Thúc Thúc ôm. Lưu Chấp đắc ý nở nụ cười, Thắng Tiệp thích ta a. Lưu Dĩnh mắt nhìn ca ca cát tiếng. Thắng Tiệp gật gật đầu, thích, ta lớn lên cũng muốn lái phi cơ. Lưu Chấp sờ sờ hắn gương mặt nhỏ nhắn, tương lai Thúc Thúc dạy ngươi lái phi cơ, Thúc Thúc đều đáp ứng dạy ngươi lái phi cơ, vậy ngươi giữa trưa muốn hay không thỉnh Thúc Thúc đi nhà ngươi ăn sủi cảo a? Thắng Tiệp lớn tiếng nói, muốn. Lưu Chấp mục đích đạt tới, cười nói, đợi đến buổi trưa thời điểm, chúng ta cùng đi nhà ngươi ăn sủi cảo. Tốt. Hồ Tẩu Tử ở bên cạnh nhịn không được trợn trắng mắt, cái này ra mặt dày, qua năm chạy nhà người ta ăn sủi cảo, cùng Thận Hành cũng không có cái gì khác biệt. Thẩm Thắng Âm kéo kéo tỷ tỷ tay, tỷ tỷ cũng đi nhà chúng ta ăn sủi cảo. Lưu Dĩnh cười tủm tỉm, nàng cũng có người thỉnh. Tốt, vậy ngươi được muốn cho mụ mụ ngươi làm nhiều điểm sủi cảo, không thì không đủ ăn. Thẩm Thắng Âm gật gật đầu, trong nhà sủi cảo nhiều, bà ngoại ngày hôm qua bọc rất nhiều sủi cảo. Hồ Tẩu Tử rút rút khóe miệng, một cái nhường kêu Thúc Thúc, một cái nhường kêu tỷ tỷ, các ngươi này bối phận loạn. Lưu Dĩnh liền nói, ta làm cho bọn họ như thế kêu đúng, ca ca mới là rối loạn bối phận. Lưu Chấp lòng nói, ta bối phận là không sai. Hắn ôm lấy Thẩm Thắng Tiệp, chúng ta bao lì xì cũng được đến đây. Đi thôi, đi các ngươi ra chơi đùa. Lưu Dĩnh ôm bất động Thắng Âm, đem nàng buông xuống đến, ta cũng muốn cùng đi. Đoàn người nói cười cười đi Thẩm ra đi. Hồ Tẩu Tử cũng theo ở phía sau, bình thường sẽ đến nhà nàng chúc Tết đều đến, trong nhà cũng không cần lưu người. Thẩm ra bên này, Mạt Cẩm Duyệt một nhà lại đây. Trịnh Cẩm Hoa không nghĩ đến Mạt Cẩm Duyệt cũng đã biết đổi thân phận chân tướng, còn có thể lại đây cho nàng nương chúc Tết. Không chỉ nàng đến, công công bà bà, hai tử, cô em chồng tiểu thúc tử đều đến. Mạt Cẩm Duyệt kỳ thật không nghĩ đến, nhưng nàng bà bà nói, mặc kệ bởi vì cái gì nguyên nhân, cô luôn luôn đem nàng nuôi lớn người. Xem ở trên điểm này, qua ham cũng phải đi xem cô. Nàng cảm thấy bà lời nói này có đạo lý, cô không có lỗi với nàng, ngược lại đem nàng nuôi lớn, ngày lễ ngày Tết là nên đi xem nàng, không thì chẳng phải là thành bạch nhãn lang. Vệ bà tử ban đầu chướng mắt Trịnh Cẩm Hoa, sau này Trịnh Cẩm Hoa vào phụ nữ hiệp hội, tuy rằng cảm thấy nàng nói vẫn là lười, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Trịnh Cẩm Hoa là có năng lực, nếu không mình con dâu cũng đi phụ nữ hiệp hội nhận lời mời, nhân ra thế nào không muốn nàng đâu, còn không phải chính mình con dâu năng lực không bằng người. Vệ Mãn Độn cùng Vệ Mãn Quyên đi vào Thẩm gia vẫn là thành thật. Bọn họ có chút sợ Thẩm Thận Hành, nhưng nhìn xem Thẩm gia sân, lại không khỏi có chút hâm mộ. Cách Chương